Nhà ma của tôi liên thông với địa phủ. Chương 315. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh Ba Lâm nghe xong toàn bộ kế hoạch mà anh cả bày ra, máu nóng liền sôi sục, mắt sáng rỡ như vừa lĩnh hội được một bí kíp thượng thừa. Anh cả đúng là cao tay thật. Anh ta không kìm được cảm thán, trong lòng thì thầm quyết tâm, sau này nhất định phải học hỏi anh cả nhiều hơn để trở thành một thương nhân tàn nhẫn, không để ai leo lên đầu mình nữa. Lúc này, anh cả Lâm đã sắp xếp ổn thỏa kế hoạch tung tin bôi nhọ trên truyền thông, chỉ còn chờ người quen làm ở cục quản lý dược tại Phong Thành hồi đáp. Thế nhưng, 2-3 ngày trôi qua, phía người quen kia vẫn bặt vô âm tín. Không một cuộc gọi, không một lời nhắn, anh Ba Lâm bắt đầu sốt ruột, liền thúc giục anh cả gọi điện hỏi cho ra lẽ. Anh cả Lâm gọi mấy cuộc liền mà không ai bắt máy. Cảm thấy không yên tâm, anh lập tức cho người đến tận cục quản lý dược dò hỏi. Kết quả khiến ai nấy đều bất ngờ, người quen kia đã mất tích suốt 3 ngày qua, không ai rõ tung tích. Cả cơ quan giờ dối như tơ vò, trong nội bộ lan truyền tin đồn rằng người đó thực chất là gián điệp, cơ quan lập tức mở cuộc điều tra nội bộ quy mô lớn. Thanh tra được điều đến liên tục, mỗi nhân viên đều bị lục soát kỹ càng từ lý lịch cá nhân, tài chính đến cả gia phả, gián điệp á. Anh cả Lâm đang uống nước, nghe tới đó thì suýt nữa phun ra. Mặt anh sầm lại, ánh mắt không giấu nổi sự bối rối. Không thể nào, người đó sao có thể là gián điệp được? Anh lẩm bẩm như không tin vào tai mình. Anh Ba Lâm nhíu chặt mày. Anh cả, có khi nào chuyện này có liên quan đến dược phẩm dưỡng nguyên không? Không thể, anh cả Lâm quả quyết, vẻ mặt đầy chắc chắn. Dưỡng nguyên chỉ là công ty nhỏ, lấy đâu ra năng lực lớn đến mức ảnh hưởng tới cơ quan nhà nước. Huống hồ, người đó chỉ là làm đúng quy trình, đâu có động chạm gì đến thông tin mật hay gì nghiêm trọng. Nhưng, chuyện này càng nghĩ càng thấy lạ. Anh Hai Lâm lên tiếng, giọng trầm tĩnh, hay là tạm dừng kế hoạch nhắm vào dưỡng nguyên đi. Dù sao mục tiêu chính của chúng ta là Lâm Tĩnh Văn. Không cần gây thù oán khắp nơi. Phiền phức quá, anh Ba Lâm lập tức nổi cáu. Anh Hai cái gì cũng sợ, cũng dè chừng. Bố còn khen anh điềm tĩnh. Chứ em thấy chẳng khác nào nhát gan. Chỉ là cái công ty nhỏ của Tề Triển Bằng, có gì mà phải kiêng nể. Nếu là em đã lái xe đến tận nơi, lôi con bé Tĩnh Văn về rồi. Anh ta đập tay xuống bàn, lớn tiếng. Con bé là em gái ruột của em, tên tuổi rõ ràng trên hộ khẩu. Em xem ai dám cản, nếu Tề Triển Bằng dám ngăn, em báo cảnh sát luôn. Bắt cóc phụ nữ chưa thành niên, không xử lý được hắn. Em không làm người. Nói xong, anh Ba Lâm tức tối bỏ ra ngoài. Anh Hai gọi với theo 2 lần mà không thấy quay lại, đành lớn tiếng cảnh báo. Thằng Ba, đừng có dại dột làm liều, đừng tự ý hành động. Nhưng lời khuyên ấy hoàn toàn vô ích. Anh Ba Lâm làm đúng như những gì mình đã nói. Ngay trong chiều hôm đó, anh ta lái xe một mạch đến thẳng cổng khuôn viên dược phẩm dưỡng nguyên ở Phong Đô. Dừng xe trước cổng, anh ta liếc nhìn đội ngũ bảo vệ, chẳng buồn nói một câu. Khẽ hừ lạnh rồi đạp mạnh chân ga. Xe lao thẳng tới như tên bắn. Kết quả, chưa kịp tới gần tòa nhà chính, chiếc xe của anh ta đã bị một đội bảo vệ vũ trang vây kín. Người nào người nấy trang bị đầy đủ từ áo chống đạn đến thiết bị liên lạc, tay cầm dùi cui và súng điện. Anh Ba Lâm sợ đến mức, tè ra quần tại chỗ, chân mềm như bún, không thể tự bước ra khỏi xe, phải để người ta lôi xuống, dẫn đi như một kẻ gây rối trật tự. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ta mất tích suốt 2 ngày, không ai trong nhà họ Lâm để ý. Mãi đến tối ngày thứ 2, trong bữa cơm gia đình, anh Năm Lâm mới buột miệng hỏi. Anh Ba đâu rồi? Em thấy 2 ngày nay không thấy mặt. Anh cả đặt đũa xuống, quay sang hỏi người giúp việc. Thằng Ba có về nhà mấy ngày nay không? Người giúp việc lắc đầu. Không, thưa ông, hôm đó cậu Ba giận dữ bỏ đi, đến giờ vẫn chưa thấy trở về. Nghe vậy, anh cả và anh Hai liếc nhìn nhau, ánh mắt không giấu được lo lắng. Không lẽ, anh Hai trầm giọng, nó thật sự tới tìm Tề Triển Bằng. Anh cả lập tức lấy điện thoại, gọi cho trợ lý thân cận, yêu cầu điều tra lộ trình di chuyển của anh Ba Lâm. Một lát sau, trợ lý báo lại, hôm đó, anh Ba đã lái xe tới Phong Đô. Sắc mặt anh cả Lâm lập tức thay đổi, không nói không rằng, anh vội mặc áo khoác, sải bước ra ngoài. Anh Hai và anh Năm không yên tâm, liền cùng lên xe đuổi theo. Ba anh em nhà họ Lâm đến thẳng dược phẩm dưỡng nguyên, lần này không dám hành động thiếu suy nghĩ như anh ba nữa, mà lịch sự dừng xe, thông qua bảo vệ xin được gặp Tổng Giám đốc T. Nhìn thấy ba người, một nhân viên bảo vệ khẽ nhớn mày, giọng có chút giễu cợt. Ba người là anh em của cái thằng nhóc lái xe xông vào đây hôm trước à? Anh cả Lâm trao mày, giọng nghiêm khắc. Cậu ăn nói cho cẩn thận, ai là thằng nhóc? Thái độ của nhân viên này đúng là quá trịch thượng. Bảo vệ không đáp lại sự tức giận ấy, chỉ nhếch môi, hất cằm về phía trong. Không cần liên hệ Tổng Giám đốc Tề đâu, các anh cứ vào đi. Người bảo vệ vừa dứt lời thì nhẹ nhàng nghiêng người, nhường đường, ra hiệu cho ba anh em nhà họ Lâm tiến vào. Thái độ bình thản, có phần ngạo mạn của anh ta khiến cả ba người đều cảm thấy khó hiểu. Dù sao cũng chỉ là một bảo vệ, tại sao lại có dáng vẻ cao cao tại thượng đến thế? Anh hai Lâm cau mày, quan sát đối phương. Người này tuổi còn trẻ, dáng người cao lớn, ánh mắt sắc lạnh và kiên nghị, nhưng ngoài ra không có gì đặc biệt. Vậy mà lại dám tỏ thái độ với họ, quá kỳ quặc. Anh ta không tin, liền hỏi, không cần thông báo với Tề Triển bằng sao? Người bảo vệ lắc đầu, giọng nói vẫn điềm tĩnh, không cần, mời các anh vào, nếu các anh không đến, chúng tôi cũng sẽ tìm đến các anh. Nghe vậy, anh cả Lâm và anh hai Lâm liếc nhau. Trong lòng bỗng dâng lên cảm giác bất an, không lẽ Tề Triển bằng đã biết trước họ sẽ tới, vậy chuyện anh ba bị giữ lại là thật. Tên này gan cũng lớn thật, dám ngang nhiên giam giữ người khác, chẳng lẽ không sợ vi phạm pháp luật? Ánh mắt anh cả Lâm chợt lạnh đi. Anh ta hừ nhẹ, vào thôi, tôi muốn xem rốt cuộc Tề Triển bằng định nói gì để giải thích cho hành vi này. Ba người bước vào, ngay khi họ vừa qua khỏi cánh cổng, cửa tự động phía sau lập tức đóng sầm lại, che khuất hoàn toàn cảnh vật bên ngoài. Anh hai Lâm quay đầu nhìn, bất giác cảm thấy lạnh sống lưng. Không giống như một khu công nghiệp bình thường. Các khu công nghiệp khác, dù có bảo vệ nghiêm ngặt, cũng chỉ dùng hàng rào sắt, cửa ra vào dạng mở bán công. Nhưng nơi này, dược phẩm dưỡng nguyên lại được bao bọc bởi những bức tường cao vút, kiên cố đến mức không thấy khe hở. Cánh cổng tự động lớn đến mức có thể chắn cả một chiếc xe tải. Cửa vừa khép lại, như thể cả thế giới bên ngoài cũng đã bị cắt đứt. Không ổn rồi, anh hai Lâm thấp giọng, định mở miệng cảnh báo thì bất ngờ, từ hành lang đối diện, một nhóm người mặc đồng phục bước nhanh tới, vây chặt lấy cả ba người. Ê, các người muốn làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh Nam Lâm phản ứng nhanh nhất, vừa lùi lại vừa định giơ tay chống cự, nhưng ngay lập tức bị hai người áp sát, khống chế nằm rạp xuống đất. Anh hai Lâm kinh hãi, hét lớn. Đây là xã hội pháp trị, các người dám làm càn, tôi báo cảnh sát bắt các người. Một người trong nhóm lấy ra giấy tờ, lạnh lùng đưa ra trước mặt anh ta. Chúng tôi chính là cảnh sát. Anh hai Lâm sững sờ, không thốt nên lời. Anh cả Lâm vẫn cố giữ bình tĩnh. Anh ta nheo mắt, lạnh giọng hỏi. Tại sao các người lại bắt chúng tôi? Là do Tề Triển bằng báo cảnh sát đúng không? Bảo hắn ra đây nói chuyện rõ ràng. Gọi hắn ra đây, đáp lại. Người cảnh sát chỉ nhàn nhạt nói. Tổng Giám đốc Tề không phụ trách chuyện này. Anh ấy quản lý bộ phận kinh doanh. Còn tôi phụ trách an ninh. Chúng tôi đang điều tra các anh với nghi ngờ liên quan đến việc tiết lộ bí mật quốc gia. Mời các anh phối hợp điều tra. Lời vừa dứt, ba anh em nhà họ Lâm đều bị còng tay tại chỗ. Khi ba người nhà họ Lâm bị dẫn đi thẩm vấn, thì ở một nơi khác, Dịch Dưỡng Nguyên chính thức được ra mắt. Chiến dịch quảng cáo được tung ra rầm rộ khắp nơi. Đầu tiên là tại nhà ma Phong Đô, một trong những điểm đến giải trí nổi tiếng tại Phong Thành. Trong khu nghỉ chân, liên tục phát các đoạn quảng cáo sống động. Muốn khỏe mạnh, tìm đến Dưỡng Nguyên tại Phong Thành. Uống Dịch Dưỡng Nguyên không đau lưng, không mỏi gối, mỗi ngày đều tràn đầy năng lượng. Lớp học sức khỏe tại nhà ma, nếu bạn vui chơi thỏa thích cả ngày mà về nhà đau nhức, không dậy nổi, rất có thể là cơ thể đang kêu cứu. Uống một lọ Dịch Dưỡng Nguyên, khỏe lại ngay thôi. Những quảng cáo vừa dí dỏm vừa dễ nhớ ấy khiến nhiều du khách không khỏi chú ý, đặc biệt là giới trẻ. Không lâu sau, chiến dịch truyền thông toàn quốc chính thức khởi động. Từ các nền tảng video trực tuyến, trang báo điện tử, đài phát thanh, đến bảng quảng cáo ngoài trời. Khắp nơi đều tràn ngập hình ảnh và thông tin về Dịch Dưỡng Nguyên. Ngay cả chương trình thời sự buổi tối cũng đưa tin. Trong bản tin chính thức, sản phẩm được giới thiệu là có khả năng tăng cường miễn dịch, hỗ trợ phục hồi cơ thể bị suy nhược, cải thiện sức khỏe toàn diện. Và được sự cho phép từ cơ quan chức năng. Chỉ trong vài ngày, Cái tên Dịch Dưỡng Nguyên đã trở nên quen thuộc đến mức ai cũng biết, ai cũng bàn tán. Người dân vốn tin tưởng sản phẩm được nhà nước kiểm chứng. Nay thấy được giới thiệu chính thức trên truyền hình quốc gia, lại càng tin tưởng hơn. Dù giá bán lên tới 600 tệ một lọ, nhưng giới chuyên môn cho biết, người khỏe mạnh chỉ cần dùng một lọ là đủ. Ai có sức khỏe yếu thì nên dùng từ 3 đến 5 lọ. Với người có bệnh lý nghiêm trọng, cần tham khảo liệu trình cụ thể từ bác sĩ. Người dân nghe vậy thấy giá cả vẫn trong tầm chấp nhận, thi nhau vào website đặt hàng. Nhưng vừa vào chưa kịp chọn sản phẩm thì trang web sập, quá tải, lượng truy cập vượt xa dự đoán. Dịch Dưỡng Nguyên, chưa cần đến chiêu trò quảng cáo lắt léo nào từ đối thủ, đã tự mình tạo nên cơn sốt. Cách chương.